Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 673, Ngưu Tiểu Khai bị vây. Vì cái gì chỉ có một mình ta như vậy cấp bậc? Ngưu Tiểu Khai tâm lý buồn bã, nhưng là hắn lúc này lại là không kịp thương tâm, bởi vì mấy người trực tiếp hướng về hắn công kích tới. Giết! Nhìn thấy mấy người công kích mà đến, Ngưu Tiểu Khai nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn một trưởng vỗ ra, một tòa núi nhỏ trực tiếp bị hắn nhất trưởng cấp đập nát ra. Nhưng là năm người này lại là trong nháy mắt này liền trực tiếp bay khỏi. Bọn họ lúc này mới phát hiện Ngưu Tiểu Khai lại là một khối xương cứng. Nhưng là hiện tại Ngưu Tiểu Khai đồng dạng cảm thấy đối phương năm người là năm khối xương cứng. Rất đơn giản, Ngưu Tiểu Khai nhưng thật ra là bị thương. Bọn họ bắt đầu thì gặp thần vương cảnh cường giả. Thực lực của bọn hắn không cao, có thể tòng thần vương cảnh trong tay cường giả đào thoát, làm sao có thể không phụ ra đại giới đến. Mà Ngưu Tiểu Khai đồng dạng là bỏ ra đại giới. Lần thứ hai ngao không gian xuyên toa thời điểm, OK Vương trực tiếp đem một đạo công kích đánh vào vết nứt không gian bên trong. Ngưu Tiểu Khai vì không cho ngao phân tâm, hắn trực tiếp đứng ở ngao phía trước đã nhận lấy một kích này. Cho nên hắn hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được kích cỡ lớn mà thôi. Bất quá Ngưu Tiểu Khai một kích này lại là đem mấy người hù dọa. Mấy người liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Nhưng là ngưng trọng về ngưng trọng, bọn họ cũng không có muốn hô OK Vương ý tứ. Mà lại bọn họ nghĩ đến rõ ràng, nếu như cầm Ngưu Tiểu Khai thủ cấp, đến lúc đó bọn họ thậm chí chuẩn bị chính mình đi thu hoạch được treo giải thưởng. Đến lúc đó bọn họ mỗi huynh đệ đều muốn treo giải thưởng tới tay mấy triệu linh thạch. Cái này đối với bọn hắn tới nói, đã là rất đại một bút tài phú. Cho nên bọn họ hiện tại thì nguyện ý vì tương lai vinh hoa cùng phú quý liều. Động thủ, một người trong đó cắn răng, mở miệng lần nữa. Hiển nhiên hôm nay bọn họ muốn Ngưu Tiểu Khai chết. Năm tao, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ. Hắn không có nghĩ tới những người này kiên nhẫn, lại còn muốn đối hắn phát động công kích. Hắn vốn là miệng cọp gan thỏ, bị nội thương. Hiện tại những người này đối với hắn phát động công kích, hắn bị giết chết, đó là lại chuyện không quá bình thường. Lúc này có một cầm trường thương võ giả đánh tới. Người này nhất thương đánh tới, so với bình thường thần linh 9 tầng cảnh vậy mà mạnh mẽ hơn không ít. Ngưu Tiểu Khai liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương vậy mà là một cái lục tuyệt cao thủ. Cái gọi là lục tuyệt cao thủ, cái kia chính là có thể vượt qua 6 cái tiểu đẳng cấp đi tìm bại trước mắt cao hơn đối thủ. Bất quá cái này có một cái hạn chế, thì là không thể càng một cái đại đẳng cấp giết địch nhân. Thì giống bây giờ Bạch Vũ, liền xem như hắn là thập tuyệt tiên thể lại như thế nào, hắn cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới đi giết thần vương cảnh người. Vậy cơ hồ là không thực tế sự tình. Một cái đại cảnh giới cùng cảnh giới nhỏ ở giữa có ngày đêm khác biệt. Bất quá lúc này Ngưu Tiểu Khai cũng không có lùi bước, thậm chí là hắn trực tiếp ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau đó một đạo tay không trực tiếp hướng về một kích này cấp vỗ ra. Mà hắn một trưởng này liền trực tiếp đập vào đối phương trường thương phía trên. Đối phương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người hắn liền trực tiếp hướng về sau té bay ra ngoài. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai lại cũng không có đứng vững. Lúc này hắn bởi vì bị thương, thực lực giảm đi nhiều, cho nên hắn hiện tại đồng dạng là lui về sau 2-3 bước mới dừng trận hình. Nhanh, mọi người cùng nhau xông lên. Hắn có thương tích trong người, người đối diện có mắt người nhọn phi thường. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai che giấu đến vô cùng tốt, nhưng là cái kia đầu lông mày hơi hơi thống khổ chi ý vẫn là để đến mấy cái đã nhìn ra. Ngưu Tiểu Khai chỉ sợ là thật bị thương. Mà đây cũng chính là bọn họ muốn đồ vật. Nếu như Ngưu Tiểu Khai không có bị thương, như vậy bọn họ muốn chiến thắng Ngưu Tiểu Khai, chỉ sợ muốn trả ra đại giới. So cái này đại giới phải lớn hơn gấp 10 lần. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai thụ thương. Vậy bọn hắn thì tuyệt đối là nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn. Cho nên tại Ngưu Tiểu Khai lui lại đồng thời. Cái này phủ đầu chi người đã động thủ. Lúc này hắn tay nắm một thanh trọng chùy, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai đập xuống. Ngưu Tiểu Khai hơi biến sắc. Tình huống hiện tại có vẻ như vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì mấy người kia cộng đồng công kích, hắn căn bản không có khả năng có đường sống. Nhưng là hiện tại hắn cũng phải phấn khởi chống cự. Hắn hiện tại tuy nhiên trong tay còn có ba chi không gian bút. Nhưng là ba chi không gian bút, thế nhưng là một món tài sản khổng lồ. Nếu như hắn có thể không dùng cái này ba chi không gian bút, cũng không cần, bởi vì loại này đồ vật bảo mệnh, lại nhiều cũng sẽ không có người ngại ít. Cho nên đối mặt với đối phương đập tới một chùy, Ngưu Tiểu Khai nhục thân trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này nhục thể của hắn trực tiếp hóa thân thành 9.000 trượng. Sau đó hắn trực tiếp hướng về cầm thiết chùy người nhất trưởng chộp tới. Một trưởng này mang theo một cỗ không thể làm trái bá khí. Người này cũng không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai dám cầm nhục thể đến cùng hắn đối kháng. Nhưng là người này ứng đối lại là cực kỳ linh hoạt. Nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng chộp tới, hắn trong nháy mắt vừa lui về phía sau. Sau đó hắn trực tiếp để qua cái kia cầm thần thương cường giả. Mục đích của hắn vô cùng đơn giản, cũng là để cầm súng cường giả đến tiếp nhận một kích này. Mà cái này cầm súng cường giả cũng xác thực không có làm cho hắn thất vọng. Người này phát sau mà đến trước, trong nháy mắt thì hướng về Ngưu Tiểu Khai bàn tay đâm tới. Lúc này Ngưu Tiểu Khai vốn là đi bắt cầm nện cường giả. Bởi vì cầm nện cường giả vũ khí là không có sắc bén lỗ hổng, cho nên hắn dạng này nhất trưởng chộp tới, không có tổn thất gì. Nhưng là nếu như người này đổi thành một vị cầm súng người, như vậy Ngưu Tiểu Khai liền không khả năng thong dong như vậy. Bởi vì đối phương cầm đúng trường thương. Trường thương ý tứ cũng là sắc bén. Cho nên hiện tại Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng chộp tới, cho người một loại cảm giác phảng phất như là hắn cái này một bàn tay là trực tiếp hướng về người ta họng súng đụng tới. Cho nên Ngưu Tiểu Khai một kích này không thể không thu hồi lại. Hắn một kích này đánh cho vô cùng biệt khuất, quả thực chính là muốn biệt xuất nội thương tới tiết tấu. Cho nên Ngưu Tiểu Khai không thể không đem một chảo này cấp thu về. Không sai, mà phía sau trong nháy mắt lại là ba người giết tới. Ba người này đao kiếm đều lấy ra, thẳng đến Ngưu Tiểu Khai mà đến. Bốn người tư thế đều không một, nhưng là trên người bọn họ bộc phát ra khí thế, lại là làm cho thiên địa có một loại thất sắc cảm giác. Cho dù là Ngưu Tiểu Khai, trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến. Lúc này hắn thậm chí không chút do dự, liền muốn xuất ra không gian bút đến. Không sai, mà đối diện một người dường như sớm biết Ngưu Tiểu Khai có thứ này đồng dạng. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai đem không gian bút lấy ra trong nháy mắt, nhất thời cũng là một đạo lưu quang hướng về hắn tập kích tới. Nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện đạo này công kích, rõ ràng cũng là cái kia cầm súng cường giả, trực tiếp đem hắn trường thương cấp quay đầu sang. Ngưu Tiểu Khai cái này cầm lấy không gian bút tay, trong nháy mắt thì thu về. Nếu như không thu hồi đi, chỉ sợ vừa cũng là một kích kia, liền có thể trực tiếp đem hắn cái tay này hoàn toàn phế đi. Cho nên hắn không thể không đưa tay duỗi trở về. Vậy mà lúc này mấy người đã giết tới. Hiện tại mấy người trực tiếp đem Ngưu Tiểu Khai vây lại. Ngưu Tiểu Khai trên mặt trong nháy mắt liền không có huyết sắc. Hắn căn bản không thể nào là mấy người kia đối thủ. Hiện tại hắn bị mấy người trùng điệp vây quanh, liền xem như một con kiến cũng đừng hòng bay qua. Chớ nói chi là hắn phải dùng không gian bút tình huống. Hiện tại hắn căn bản không dùng được không gian bút. Lúc này Ngưu Tiểu Khai một trưởng vỗ ra, trực tiếp hướng về một người trong đó vung đi. Nhưng là phía sau bốn người, trong nháy mắt thì hướng về Ngưu Tiểu Khai đao kiếm đối mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai phía sau lưng thì ăn bốn đạo công kích. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.